Chương 296, Vạn Chu Triều Thiên. Đều nói oan gia ngõ hẹp, lời này không sai, lớn như vậy thế giới, bọn họ còn có thể cự ly này á gần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng kém không nhiều, dù sao bọn họ đều là Thánh Giao Đế Quốc, mà Thánh Giao Đế Quốc siêu cấp thế lực có 4 cái, nhưng khoảng cách tương đối gần chính là Linh Kiếm Các cùng Vị Ương Cung, lấy bọn họ hai người thân phận cùng ngạo khí, tham gia siêu cấp thế lực khảo hạch là không thể nghi ngờ, lại thêm một chút may mắn, hai cái người đều tới Linh Kiếm Các, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, cũng là bọn họ có biết hay không Trần Mạch tại Vị Ương Cung, vậy liền không xác định. Hẳn là biết đến, bởi vì Trần Mạch cái danh hiệu này gần đây tại Vị Ương Cung, Lâm An Thành, còn có Linh Kiếm Các đều là so sánh vang dội. Tổ đội địa đồ không là là không hạn chế địa đồ, phát động nhiệm vụ về phát động nhiệm vụ, không phát động nhiệm vụ cũng có thể đi, chỉ muốn tìm đến, không có tiến vào nhân số hạn chế, là một cái công khai bản đồ lớn. Triệu Ảnh Mộng nói ra, Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Tiên linh chi thú đối tại sự cám dỗ của bọn họ cũng là vô cùng to lớn, chớ nói chi là bọn họ cũng phát động nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ khen thưởng đâu, thêm lên một cái là chư thần điện, một cái là thịnh thế hoàng triều, tuy nhiên không phải chân chính người cầm lái, nhưng vẫn là có quyền lợi, tăng thêm nhiệm vụ này, cái kia đến lúc đó tự nhiên là chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều đại lượng thành viên tràn vào. Người bình thường khẳng định sẽ tránh đi, nhưng là Trần Mạch ngược lại muốn đi nhiều người hữu dụng không hiển nhiên, trước đó nhiều lần kinh lịch nói cho mọi người, nhiều người đối mặt Trần Mạch, là vô dụng Trần Mạch đại ca, muốn đi sao Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Kỳ thật nàng là lo lắng, nhưng lại muốn cho Trần Mạch đi, bởi vì chính nàng đi, tự nhiên là không thể nào tranh qua hai người kia, người ta ra đại nghiệp đại, còn có nhiều như vậy thành viên, tiên linh chi thú tuy nhiên mạnh, nhưng là đại lượng người chơi mài đều có thể đem mài chết, mà nàng cũng không có năng lực đánh giết tiên linh chi thú thế nhưng là, nàng lo lắng chính là Trần Mạch cùng bọn hắn là tử đối đầu, cái này cũng minh bạch, mà lại nàng cũng biết hai đại công hội khẳng định sẽ có rất nhiều người, như vậy Trần Mạch về hay không về đến A mặc dù biết trước đó xác thực miểu sát qua rất nhiều người, thế nhưng là có thế nhiều lần đánh giết sao đi, cái gì thời điểm Trần Mạch hỏi. Triệu Ảnh Mộng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hiện tại liền có thể, ta tới tìm ngươi. Có thể. Qua không bao lâu, Triệu Ảnh Mộng mang mạng che mặt sau đó vui vẻ chạy vào viện tử. Trần Mạch đại ca. Trần Mạch đã mang theo ba cái tiểu nha đầu chuẩn bị xong, các nàng là muốn dẫn Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cùng nhau chiến lực, hoặc là nói đối mặt bột phát ra năng lực là so Trần Mạch nhiều, điểm này không thể nghi ngờ, nhất là Long Tiểu Nhu 5% tiếp tục lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tổn thương thương tổn, ngươi tiếp tục 10 giây, quản ngươi bao nhiêu HP, cái kia chính là 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục 20%, thanh máu thì chớ được đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Dưới, có thể hay không tiếp tục lâu như vậy, đây là không nhất định, dù sao cùng bột đẳng cấp, thuộc tính, phẩm cấp đều có quan hệ. Đi thôi. Đã quyết định đi, như vậy thì không chút do dự, tiên linh chi thú, mặc kệ đánh giết sau đại lượng kinh nghiệm, vẫn là Trần Mạch 100% tỷ lệ rơi đồ tiên linh chi khí đều cực kỳ trọng yếu. Đại ca, ta thấy được cái kia Trần Mạch còn có tam trưởng lão ca IV kia đồ đệ cùng nhau đi ra. Tân Hải thấy cảnh này về sau, nhanh chóng tìm được Tân Hạo. Tân Hạo cho mày. Đại ca, có lẽ chúng ta không cần chờ đến đệ tử mới lịch luyện liền có thể đem bọn hắn trừ rơi. Chỉ là bọn hắn ra ngoài, thực lực địa vị, lấy đại ca thực lực của ngài, nhẹ nhõm có thể đem bọn họ đánh giết. Tân Hải tiếp tục mê hoặc no ý nhưng là Tân Hạo phi thường cẩn thận, hắn cũng là như thế một người. Đệ tử mới lịch luyện lại động thủ, hiện tại có rất nhiều không biết tính, thậm chí thất trưởng lao ở nơi nào cũng không biết, đệ tử mới lịch luyện, sẽ ở yêu thú xâm lâm bên trong, ở nơi đó, địa hình to lớn, rắc rối phức tạp, coi như người chết ở bên trong, thi thể xử lý một chút, cũng chỉ có thể sẽ bị cho rằng là yêu thú đánh chết. Bị yêu thú ăn hết, đây mới là bảo đảm nhất phương pháp. Có thế Tần Hạo vỗ vỗ Tần Hải bả vai nói ra, vạn sự không thể gấp tại nhất thời, còn có 7 ngày, gấp cái gì nhớ lấy, cái này 7 ngày tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Ta hiểu được. Một bên khác Tiêu Như Hàm không bao lâu liền trở lại, lại không tìm được Trần Mạch, ba cái nha đầu đều không còn hình bóng, tìm một vòng cũng không thấy bọn họ. Người cái tiểu Mạch Mạch, vợ ơ y ma không khắc khổ tu luyện võ kỹ, còn đi ra ngoài chơi hử sau đó nàng một người ngồi ở trong sân. Lại có chút ủy khuất khuất dáng vẻ. Bản tiên nữ giúp ngươi chân chạy đi làm sự tình, ngươi ngược lại tô tờ, đi ra ngoài chơi coi như xong, lại còn không mang theo bản tiên nữ yêu thương ngươi Tiêu Như Hàm hừ một tiếng, sau đó về đến phòng ngủ cảm giác đi. Trở về nhìn bản tiên nữ làm sao trừng phạt ngươi cái này Tân Nguyệt Vô Hạn Liên liền xem như Diệp Ngữ Hàn cũng muốn một tháng mới có thể vào cửa, tuy nhiên lúc này mới ngày đầu tiên, nhưng Tiêu Như Hàm cùng Trần Mạch nói cái này kỹ năng rất đơn giản, rất dễ dàng học hội, Trần Mạch tin, cho nên chờ hắn chơi xong trở về, Tiêu Như Hàm nhất định muốn trừng phạt hắn, bảo ngươi không cố gắng tu luyện, bảo ngươi không mang theo nàng cùng đi ra chơi tức chết lão nương thời khắc này trắng trắng mang. Theo chân mạch, Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy hướng nơi xa phi nhanh, mà Triệu Ảnh Mộng tiểu sắc sắc đẳng cấp đạt đến 20 cấp, cũng phát sinh một chu tờ biến hóa, biến lớn một số, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngồi cưỡi, tiểu sắc sắc vốn cũng không phải là tọa kỵ, nhưng nếu như hắn biến lớn đầy đủ kỳ thành công, đó cũng là có thể ngồi cưỡi đó a, tọa kỵ cùng sủng vật, kỳ thật không có quá lớn khác biệt, cũng có thể chiến đấu, nếu như nói cứng, tọa kỵ là nhất định có thể ngồi cưỡi, mà sủng vật là không nhất định. Cho nên Triệu Ảnh Mộng cưỡi chỉ là tại Lâm An thành mướn một cái Hãn Huyết Bảo Mã, tốc độ vẫn là thẳng khả quan tiểu sắc sắc, ngươi chừng nào thì mới có thể biến lớn á Hãn Huyết Bảo Mã phía trên. Triệu Ảnh Mộng đem tiểu sắc sắc thả ở phía trước, sau đó vướt ve lông của hắn phát, ngự trọng tâm trường nói ra. Bên cạnh Thủy Thủy quả thực đẹp trai ngây người, rất đẹp đẽ, lại bà khí, nhìn lại mình một chút tiểu sắc sắc, anh. Bao xa Trần Mạch hỏi một câu. Không đến 100 km đi, cũng phải 2 giờ đây. Chỉ tiếc Trần Mạch cùng những trưởng lão kia không quen, không phải vậy cùng cái kia Trương Tôn giả mượn một chút tuyết ưng, 100 km, trong chớp mắt đã đến. Bất quá đoán chừng tông môn là không cho phép đệ tử ngồi cưỡi những tọa kỵ này đi làm chính mình một mình chuyện. Địa đồ đại khái là như thế nào Triệu Ảnh Mộng nói ra, ta nghe đắc ý tứ là ở đó là một cái tất cả đều là chi chu loại hình quái vật địa đồ, khả năng nhiều vô số kể đi, dù sao khẳng định sẽ rất nhiều, có một cái chu hoàng, tiên linh chi thú, nhiệm vụ mục tiêu là đánh giết chu hoàng, đạt được chu hoàng vô cùng chân quý tơ nhện, đương nhiên đối chúng ta mà nói khả năng không trọng yếu, chủ yếu là bột kinh nghiệm, giết khen thưởng cùng tuần gia trang bị. Chỉ là Trần Mạch đại ca, mặt khác hai đại. Công hội khẳng định có rất nhiều người đi, ngươi thật không có vấn đề sao?